tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 19, góc truyện audio.com, edit Rina. Thẩm Kim Đài ngay lập tức mặt mày hớn hở kéo hộp cơm chưa lại gần, tại sao vừa rồi tôi không thấy cậu ăn cái gì, đang kiêng à, kể từ khi trở thành một ngôi sao, Bạch Nguyệt Quang hiếm khi ăn no, bây giờ lại sắp quay phim mới. Hắn phải ăn kiêng để trông thật đẹp trong ảnh, cũng vì duy trì vóc dáng và cơ bắp đẹp mà đang phải giảm hơn nửa. Thức ăn được cung cấp bởi đoàn phim đặc biệt tốt, đầu sư tử om, sườn heo chua ngọt canh chua, còn có món nước sen yêu thích của hắn. Bạch Nguyệt Quang nuốt nước bọt, mỉm cười nói, tôi không đói lắm, ăn đi, đừng lo cho tôi. Ăn đi, ăn nhiều vào, cuối cùng phình mặt ra, sau này khi phim mới bắt đầu quay, cậu sẽ càng bị sắc đẹp của hắn lấn áp. Hê hê hê hê, Thẩm Kim Đài cầm đũa, nói, tôi thực sự đói. Bạch Nguyệt Quang ở cạnh nhìn cậu ăn, ngập ngừng nói, tôi vừa nghe người đại diện của cậu gọi, có vẻ như cậu đang muốn mượn quần áo. Nếu cần, tôi có thể giúp cậu. Giọng nói của Bạch Nguyệt Quang cũng giống như suối xanh vẩy, vừa mềm mại vừa dễ làm động lòng người, cộng với khuôn mặt được mọi lứa tuổi yêu thích này, nhìn thế nào cũng là một tiên nam nhỏ bé. Suối xanh, thanh tuyền, Thẩm Kim Đài bối rối. Mọi người đều yêu thích Nguyệt Quang. Không nói rõ Bạch Nguyệt Quang ghét cậu đến mức nào. Bất chấp những rắc rối Thẩm Kim Đài gây ra, nam chính Bạch Nguyệt Quang vẫn luôn lấy ơn báo oán. Hắn chưa bao giờ nói bất cứ điều gì xấu về Thẩm Kim Đài. Những người hâm mộ giả làm fan của Bạch Nguyệt Quang như Hắc Nguyệt Quang đều không liên quan gì đến hắn, đó đều là họ tự lựa chọn. Hắn không biết tất cả những chuyện này, tốt bụng và thuần khiết như nữ chính phim Quỳnh Giao. Nhưng cách đây không lâu Tiểu Ái đã nói với cậu rằng giá trị ác cảm của Bạch Nguyệt Quang với cậu là vô cùng cao, độ hảo cảm cơ hồ gần như bằng không. Nhìn khuôn mặt tươi cười tâu toét trước mặt cậu nghi ngờ trong hệ thống có bác. Bác lỗi, nhưng mà như đã nói trước đó, cho dù Bạch Thanh Tuyền thật sự chán ghét cậu, dựa vào phẩm chất tốt đẹp của hắn, Bạch Thanh Tuyền vẫn sẽ duy trì lễ nghi giao tiếp tốt đẹp như cũ, điều này cũng đủ để cho thấy người này có hàm dưỡng biết bao. Tiên nam nhỏ có văn hóa, Thẩm Kim Đài mỉm cười nói, cảm ơn cậu tôi chưa cần. Quần áo của cậu đã sẵn sàng chưa? Nhắc đến cái này, Bạch Nguyệt Quang không tránh khỏi có chút đắc ý tận lực hết sức đè nén cảm giác muốn thể hiện mà nói, Burberry đã giúp tôi chuẩn bị xong. Cước, kèo đại diện này từ tay Thẩm Kim Đài khiến Bạch Nguyệt Quang cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Hắn nhấp một ngụm nước chanh trong phích rồi nói, nếu cậu cần tôi có thể nói chuyện với phía thương hiệu. Tôi có mối quan hệ rất tốt với họ, tôi ra mặt chắc chắn họ sẽ cho mượn. Kết quả là Thẩm Kim Đài chưa trả lời, đã nghe thấy Uy Ca hét lên từ bên ngoài, Thanh Tuyền em đến. Bạch Nguyệt Quang quay đầu nhìn một chút là Uy Ca đang gọi cậu. Cậu tiếp tục ăn đi tôi sẽ đi trước. Bạch Nguyệt Quang đứng dậy nở nụ cười đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Uy Ca dẫn cậu đến chỗ không có ai, thì thầm, một fan hâm mộ lớn của Thẩm Kim Đài chính là Hắc Nguyệt Quang của chúng ta, đã bị Thẩm Kim Đài lột ra. Trái tim của Bạch Nguyệt Quang thắt lại, sắc mặt đỏ lựng, giả vờ vô tình, trợn to hai mắt thật sao? Uy Ca không nghi ngờ cậu, nói, trợ lý của Thẩm Kim Đài Tiểu Đường đã kể chuyện này trong nhóm, sau đó không biết như nào thiếu chút nữa là lên thẳng hot search, đã bị anh dùng tiền ép xuống. Tim Bạch Nguyệt Quang đập thình thịch, sao họ phát hiện ra? Uy Ca nói, ai biết được, anh cũng rất hoang mang, chưa kể đến người ngoài, mặc dù anh biết chuyện bên trong, nhưng Hắc Nguyệt Quang là fan cốt senti đỉnh cao nhất, ngày nào cũng chửi em. Giả bộ như vậy rồi mà còn bị phát hiện ra, có phải là bị ép đầu hàng không? Anh đã cố gắng liên lạc với cô ấy, nhưng cô ấy không phản hồi. Bạch Nguyệt Quang ngượng ngùng, anh huy động một vài fan khác của chúng ta vào nhóm Thẩm Kim Đài xem chút đi. Bạch Nguyệt Quang nói, hỏi xem rốt cuộc tại sao họ có thể phát hiện ra. Không cần phải nói, người hâm mộ đã hành động rồi. Biết Hắc Nguyệt Quang là Nguyệt Quang fan cũng chỉ có một vài thành. Viên nòng cốt trong Nguyệt Quang fan ẩn nấp trong cơ sở người hâm mộ của Thẩm Kim Đài tất nhiên, sẽ không chỉ có một Hắc Nguyệt Quang. Họ ngay lập tức liên lạc với các nằm vùng bí mật khác. Nhóm, gia đình Kim, đã bùng nổ, người fan kiên định nhất của họ, Hắc Nguyệt Quang, hóa ra lại là một anti. Này đâu chỉ khiến cho các cô khiếp sợ, nó còn khiến họ tức giận nữa. Đừng nói về hành vi gian tế, chỉ cần nghĩ tới những năm họ sánh vai chiến đấu bên cạnh nhau, họ cảm thấy như mình như một đứa ngốc vậy, vừa nhục vừa giận. Có ai biết thông tin cá nhân của Hắc Nguyệt Quang không? Bà già rất tức giận, tôi muốn chặn cô ta lại đánh một trận, thông tin đăng ký của cô ta đều là giả, cô ta đã sớm biến mất không một dấu vết. Tôi đã nghi ngờ cô ta từ lâu rồi, mọi người trong nhóm fan chúng tôi đều từng tham gia fan meeting, chỉ riêng Hắc Nguyệt Quang này, lần nào có chuyện cũng rất mạnh miệng, chẳng qua tôi chưa bao giờ thấy cô ta ngoài đời. Nhưng cô ta thường quyên góp tiền nhiều nhất, loại phú bà như vậy, ai sẽ nghi ngờ chứ? Đúng, tôi nhớ khi lần đầu tiên anh Kim làm tạp chí cô ta đã tự mình mua 500 bản. Lần đó cô ta đã thành công trong việc tạo danh tiếng, thăng chức quản lý luôn. Có vẻ như con chó cái Mưu Mô này rất giàu. Tôi vừa lén lút nhìn trộm vào group fan hâm mộ của Bạch Nguyệt Quang, he he, họ lại nói chúng ta sao tác xào con mẹ cô ta ấy, ha ha ha. Như vậy không tốt đâu, nếu chúng ta cũng đang lẩn vào nhóm khác thì có khác gì Hắc Nguyệt Quang chứ? Chỉ những người hâm mộ của Bạch Nguyệt Quang mới được phép làm gian tế, còn chúng ta thì không thể phản kháng sao? Đúng vậy, đúng, chúng ta ẩn nấp vì công lý, sao có thể giống Hắc Nguyệt Quang được? Gậy ông đập lưng ông, thiên đạo luân hồi, ông trời sẽ không bỏ qua cho ai. Gia đình Kim đã im lặng trong một thời gian dài, đột nhiên lại trở nên sôi nổi hơn, người lên tiếng lên đến hàng trăm người. Thẩm Kim Đài đuổi Hắc Nguyệt Quang ra chủ yếu để xây dựng lại nhóm người hâm mộ của anh ấy. Cậu biết nếu mình muốn làm lưu lượng thì phải quản lý đám người hâm mộ của mình chặt chẽ hơn. Hắc Nguyệt Quang nhân danh tình yêu mà làm ra loại hành động phản bội như thế, tất nhiên không thể ở lại trong nhóm. Nhưng cậu cũng không ngờ mình lại làm lớn chuyện này. Nháo lớn dĩ nhiên không phải là fan cậu đã tan tác khắp nơi, không thể làm nổi ra bất kỳ cơn bão lớn nào. Người gây ra cơn bão lớn này là Nguyệt Quang fan, fandom của Bạch Thanh Tuyền. Vì Tiểu Đường tự cảm thấy mình bị Hắc Nguyệt Quang lừa dối tình cảm, quả thực đã rất tức giận, liền nói cho những thành viên nòng cốt còn lại, thành viên còn lại còn có mối liên hệ chặt chẽ hơn với Hắc Nguyệt Quang, cho nên họ cảm thấy bị lừa dối nặng nề, dễ sang nhà Nguyệt Quang chửi nhau, chuyện này lập tức chọc giận Nguyệt Quang fan. Nguyệt Quang fan có thể dễ trêu sao? Đùa à, bàn tay của mấy cổ chính là có thể xé nát cả thế giới đấy, họ lại sợ một con tôm tép qua cơ. Còn là lính tôm tép của đối thủ một mất một còn Thẩm Kim Đài, không xé tan bọn này ra thì không được, xin lỗi, các cô không phải là tiên nữ nhỏ đâu. Ngay sau khi sức nóng được uy ca nhấn xuống, Nguyệt Quang fan lại làm nổi lên. Bạch Nguyệt Quang nhìn mà kinh hoàng bạt vía, còn bà nó, hắn đã phải tốn tiền ép xuống rồi, tại sao fan của hắn lại càng xào càng lợi hại hơn thế, định đưa chuyện này lên thẳng no, một. Hot search luôn hả, các chị em đang yêu tôi hay đang hại tôi thế? Hắn nhanh chóng yêu cầu trợ lý của mình liên lạc với chủ tịch nhóm fan chính thức. Các đồng chí, chủ tịch nhóm fan chính thức của Bạch Nguyệt Quang lên tiếng, ai đó muốn quay lại nên mới muốn bú phim y như lớp thạch cao da chó dinh dính vậy. Mọi người chú ý, đừng trả lời, xé cậu ta bây giờ tương đương với việc rơi vào bẫy của cậu ta. Chấm, người hâm mộ vừa nghe liền đột nhiên hồi phục, tôi đờ, CM, nó nữa Thẩm Kim Đài này và đám fan của cậu ta thật sự con mẹ nó thâm sâu, tí nữa thì chúng kế. Lại còn nói chúng ta đến nằm vùng trong nhóm của họ, tôi ỉa vào. Fan hắn mặt to ghê á, chỉ cần là Nguyệt Quang fan, ai thèm vào GA của hắn thổi mông cầu vồng, nhìn cái đã biết đây là hãm hại người khác. Tưởng bọn này không biết Hắc Nguyệt Quang cái đồ hèn hạ. Này ngày nào cũng đi bôi xấu anh tao hả, nhìn một cái đã biết bọn đó tự biên tự diễn. Đúng vậy, họ muốn phim, chúng ta đừng cho cậu ta. Chấm, cậu ta sắp phải tiến tổ quay phim, chúng ta không thể để vấn đề này tạo phim cho cậu ta. Chấm, được rồi, tuyệt không cho người đó một chút phim gì hết, Nguyệt Quang fan có tổ chức có kỷ luật, khi muốn xé sẽ thế như nước lũ, mạnh mẽ như mãnh thú, muốn thu binh chỉ cần ra lệnh một tiếng, lập tức ngừng công kích. Bạch Thanh Tuyền cuối cùng cũng định thần lại, Lý Mỹ Lan và Tiểu Đường theo dõi toàn bộ trận chiến. Thật ra thì lúc này quyền chủ động ở trong tay bọn họ, muốn chọc giận Nguyệt Quang fan, rất dễ dàng. Chỉ là cuộc họp báo sẽ được tổ chức ngay bây giờ, fan hắn đã rời đi rất nghiêm trọng, hoàn toàn không phải là đối thủ của Nguyệt Quang fan. Lý Mỹ Lan cảm thấy tốt nhất là, sống yên ổn với nhau, dõi mắt vòng giải trí hôm nay, ai dám đo độ xé cùng Nguyệt Quang fan. Tương lai đừng bao giờ xé nhau với người hâm mộ của Bạch Nguyệt Quang nữa. Cô tận tình khuyên bảo Thẩm Kim Đài, sau khi em nghỉ ngơi được 2 năm, nhiều người hâm mộ đã sang bên Bạch Nguyệt Quang. Người hâm mộ của hắn bây giờ chính là gặp quỷ giết quỷ, gặp thần giết thần, chúng ta đã không chọc nổi nữa. Tiếng tăm của em ấy vốn đã tệ rồi, nếu còn bị các nàng bôi đen nữa, sau này sẽ không thể lăn lộn trong vòng giải trí nữa. Thẩm Kim Đài không muốn hai fandom tiếp tục như vậy, tuy nhiên, cậu nhìn thái độ của Nguyệt Quang fan với cậu, có lẽ họ sẽ khó có thể chấp nhận cậu trong tương lai. Nếu cậu muốn công lược Bạch Nguyệt Quang, trước tiên cậu phải xoa dịu người hâm mộ của Bạch Nguyệt Quang. Bây giờ em có một mối quan hệ tốt với Thanh, Tuyền, Thẩm Kim Đài nói, em đã không còn là em trong quá khứ nữa, người hâm mộ của hắn sẽ sớm nhận ra thôi. Lý Mỹ Lan gật đầu, chiến lược của em là đúng. Cô thậm chí còn cảm thấy hôm nay Thẩm Kim Đài tốt với Bạch Nguyệt Quang cũng chính vì cân nhắc tới chuyện này. Bé con thông minh hơn rồi, nhưng em cảm thấy như sớm muộn gì anh cũng sẽ bị họ xé thôi. Tiểu Đường nói với má, chị nói xem nếu Nguyệt Quang fan biết anh Kim sẽ đóng cùng một bộ phim với Bạch Nguyệt Quang, họ sẽ phản ứng thế nào? Lý Mỹ Lan và Thẩm Kim Đài đều rơi vào trầm tư. Phản ứng gì, có lẽ xé cậu tới mục hot search luôn ha, đến lúc đó em sẽ tắt điện thoại. Cậu trịnh trọng nói với Lý Mỹ Lan, Lý Mỹ Lan vỗ vai cậu chờ khi nào chúng ta hồi sinh lại một lần nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị nghĩ lúc đó fan cậu sẽ tồn tại như mặt trời ban. Chưa, cố gắng một chút có lẽ sẽ có ngày có thể tái hiện vương triều xưa kia. Cách chương.